Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện cao cấp Dreamer Vương được Mạc Dũng đỡ nằm trên băng ca, sau đó cùng y tá đẩy vào trong. Máu của anh loang ra hết cả quần áo của Bối Doanh và thấm đẫm trên chiếc băng ca. Mọi người đều hốt hoảng không ngừng, Dream là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Lăng thị. Mà người đang được đẩy vào chính là chủ tịch của họ, Lăng Tử Vương, nên mọi người có hơi lo lắng. Tuy trong đây toàn là bác sĩ, y tá giỏi nhất được triệu tập về, nhưng Tử Vương là một người có tiếng tăm rất lớn, nếu họ có sai sót gì, chắc chắn cả Lăng gia sẽ phanh thây họ ra ngay lập tức. Mãi đến khi phòng phẫu thuật khép cửa lại, Bối Doanh bơ phờ ngồi ngay dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Cô không biết tâm trạng của mình là gì, chỉ là thấy anh như vậy cô rất lo. Tử Vương lúc đó không màng tới tính mạng mà đỡ đạn cho cô, đúng hơn nữa, là anh cứu cô lần thứ ba rồi. Cô hạ về nghỉ ngơi trước đi, chủ tịch có tôi lo rồi. Mạc Dũng đứng trước mặt cô nói, trông anh ta cũng không kém phần lo lắng. Không sao, mạng tôi là anh ấy cứu, tôi cần có trách nhiệm. Đôi mắt của cô chỉ nhìn xuống mặt sàn, không dám ngẩng lên nhìn Mạc Dũng. Mạc Dũng nghe thấy cũng có lý, đành im lặng đi ra hàng ghế khác ngồi đợi. Cô một mực chỉ cúi đầu xuống, cũng không gây ra tiếng động gì dù là nhỏ nhất. Hạ Bối Doanh khóc, điều này chỉ một mình bản thân cô biết được. Bao nhiêu năm sống trên đời, tính cách cô từ nhỏ đã mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc vì chuyện gì. Vậy mà hôm nay cô vì một người đàn ông mà khóc như thế này. Xem ra, tảng băng lạnh, lâu năm cũng có cảm xúc. Hai tiếng, dòng dã hai tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Bảng đèn đỏ phía trên cũng đã tắt, một vị bác sĩ già bước ra, dùng tay gỡ khẩu trang xuống, thở phào nhẹ nhõm nói. Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi tốt một chút là ổn. Hạ Bối Doanh cùng Mạc Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sơ qua mắt của cô sẽ không thấy gì, nếu nhìn rõ sẽ thấy viền mắt đã ửng đỏ lên rồi. Cô về thay đồ đi, một lát sau rồi vào thăm anh ấy. Mạc Dũng quay sang nhìn cô, cả bộ đồ đều dính đầy vết máu, nên anh mới nói như vậy. Hạ Bối Doanh thấy cũng hợp lý, nên nhanh chóng về thay đồ. Chốc lát sau cô quay lại bệnh viện, Mạc Dũng thì phải quay lại tập đoàn, nên việc chăm sóc Từ Vương phải nhờ vả vào cô hết. Bối Doanh vốn không ngại, anh là người cứu cô cơ mà. Tiếng gió xào xạc bên ngoài vào buổi chiều mùa thu nghe có vẻ sao xuyến lòng, cô nhìn Từ Vương nằm trên giường mà lòng nghẹn lại. Anh tỉnh rồi sao? Bối Doanh mơ màng nhìn bên ngoài, sau đó quay qua nhìn thì đã thấy anh tỉnh lại. Từ Vương gật đầu một cái, ban nãy phẫu thuật anh không cho bác sĩ dùng thuốc tê, chỉ cắn răng chịu đựng. Vì mệt quá, nên mới thiếp đi một chút, anh cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng vì bị thương nên có hơi khó khăn một chút. Cô thấy vậy, liền giúp anh một tay, chỉnh lại gối, sau đó nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Phải nói sự thật đây là lần đầu tiên cô dịu dàng với một người như thế này. Hạ Bối Doanh, giọng anh trầm ấm, vì thiếu nước nên có hơi khàn khàn gọi rõ họ tên của cô ra. Có chuyện gì sao? Bối Doanh ngồi bên cạnh đang gọt trái cây, nghe anh kêu mình thì có hơi giật mình. Hành động của cô vô tình lọt vào mắt anh, thì trông rất dễ thương. Tôi cứu em, đã là lần thứ ba rồi. Lăng Tử Vương hướng đôi mắt của mình nhìn vào đôi mắt màu xanh dương của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là càng nhìn càng hút hồn mà. Tôi biết, phải làm sao để tôi trả ơn cho anh. Nghe tới đây cô có hơi cúi đầu xuống, nhưng lại có một bàn tay to lớn nâng cầm của cô lên. Nếu tôi nói tôi thích cô có đồng ý làm người phụ nữ của tôi không? Không cần vội, chúng ta thử trước cũng được. Từng chữ trong câu nói đều được anh nhấn mạnh. Sau vài lần gặp anh nhận định một điều, Hạ Bối Doanh cô chính là người sẽ cùng anh đi đến suốt cuộc đời này. Hạ Bối Doanh nhìn anh mà bỡ ngỡ, cô cũng không ngờ anh lại nói như thế. Nhưng vì tính cách nợ ai phải trả cho hết, cô đành đồng ý. Được, nhưng, nếu trong vòng 5 tháng, tôi và anh không đi được tới đâu, chấm dứt được không? Từ Vương gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn cô, phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay mịn màng của cô. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.